Tinh tế âm nhạc đại sư, chương 19, hát tại quán 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rối rắm lại rối rắm, thân là lão đại xã hội đen, khoản nợ nên đòi về, một phân tiền cũng không thể thiếu. Sau khi từ trong âm nhạc tỉnh lại, Phiêu liền đi vào bãi đỗ xe, vừa đi vào đã bị A Mộc cho một ánh nhìn đăm đăm, chân trụ ở cửa vô pháp đi tiếp. Đồng dạng khôi phục thần trí, Lê Hân vỗ vỗ cánh tay A Mộc, lúc này Phiêu mới có thể dẫn 2-3 thủ hạ đi vào. Mời ngồi, ách, Lê Hân lễ phép mời chủ nợ ngồi xuống, đáng tiếc xung quanh căn bản không có ghế. A Mộc ngồi trên một chiếc phi thuyền không biết của ai, hắn ngồi trên người A Mộc, để Phiêu ngồi chỗ nào. Phiêu mặt vô biểu tình ngồi lên phi thuyền đối diện A Mộc, thật không hổ là lão đại xã hội đen, chính là có năng lực ứng biến như vậy, Lê Hân vì chủ nhân hai chiếc phi thuyền này mà mặc niệm một cái. Lúc trước cậu ấy đã nói 3 ngày sau sẽ tới giải quyết vấn đề nợ nần, ta cảm thấy cậu không phải người sẽ nuốt lời. Sắc mặt Phiêu rất không đẹp, đem nhà dọn dẹp đến sạch sẽ còn chuẩn bị không ít mỹ thực đắt đỏ, ngay cả lãnh đạo tinh cầu cũng chưa ăn được đón tiếp khổ chủ thần mã, đợi suốt một ngày không chờ được người mất mát không thôi thần mã, hắn mới không có đâu. Đúng là bên này ta xảy ra chút vấn đề. Lê Hân một câu vòng qua, không định giải thích gì với Phiêu, kỹ thuật diễn xuất của hắn kém như vậy, căn bản không thể nói dối. Thật xin lỗi vì sự tình tương đối khẩn cấp nên không thể thông chi trước cùng ngài, làm ngài tự mình đến trước thật là có lỗi. Kia hảo, ta nghĩ chúng ta có thể nói chuyện về vấn đề hoàn nợ như thế nào, các ngươi hẳn là không có đủ tiền đi. Phiêu cảm thấy sắc mặt mình đẹp hơn một chút, đương nhiên, kỳ thật từ lúc hắn nghe được Hoa Mai Tam Lộng sắc mặt đã sớm bắt đầu khôi phục lại bình thường, căn bản không còn bộ dáng hung ác kia, ngược lại là vẻ mặt ôn hòa. Kia thật ra, Lê Hân nghĩ nghĩ nói, không biết vì sao hiện giờ đại não hắn đặc biệt thông thấu, muốn hỏi chuyện cũng rõ ràng. Chuyện này chúng ta đúng là phải gánh một phần trách nhiệm, dù sao cũng là A Mộc đến quán ba trước. Bất quá thái độ của các người cũng là một nhân tố rất lớn tạo thành xung đột của chúng ta mới vào quán ba đã bị mọi người dùng bạo lực đối đãi, như vậy chúng ta thật sự rất khó tâm bình khí hòa trò chuyện. Hơn nữa bác sĩ Blake của quý tổ chức là cái đức hạnh gì ngài hẳn cũng rõ, có lẽ các người là hiểu lầm không có ác ý, nhưng bác sĩ Blake thật sự đã tạo thành uy hiếp đối với an toàn và tự do của ta. Nếu Blake không có ý đồ đem ta làm thể thực nghiệm, sẽ vô cùng có khả năng tránh được cuộc đánh nhau lúc sau. Lúc ấy A Mộc cũng thiếu chút nữa dị biến tinh thần chết đi, hai bên đều rất nguy hiểm, cho nên ta cho rằng, chuyện này, Blake hẳn là gánh 50. Trách nhiệm, mà ngài và ta mỗi người chiếm 25. Phiêu, theo cách này, khoản nợ của chúng ta chỉ bằng 1/4 con số ban đầu, chính xác là 2 ước tinh tể. Nếu đã chịu trách nhiệm, như vậy chúng ta liền nói tới vấn đề báo đáp. Lúc ấy, Bon Offi có chừng hơn 1.000 người bị phát cuồng, phải biết rằng ở tinh cầu Emir, chỉ cần là người phát cuồng thì không thể khống chế, phí dụng trị liệu cho bọn họ cơ hồ là cái giá trên trời, đừng nói 2 ức. 200 triệu cho dù là 20 ức, 2 tỷ, 200 ức, 20 tỷ, thậm chí hơn 1.000 ức cũng có người nguyện ý trả ta trị liệu 1.000 người, chỉ thu 2 ức không quá phận đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Hân gật gật đầu, như vậy nợ nần liền không còn, quả nhiên đề cao cấp bậc gen chính là không giống nhau, đầu óc thật rõ ràng a, nguyên lai cấp bậc gen tăng lên chính là dùng để thắp sáng kỹ năng quỵt nợ o. O, vậy ý của cậu là, hiện tại chúng ta một phân tiền cũng không có. Vẻ mặt Phiêu vô cùng nguy hiểm, cậu cảm thấy khả năng sao? Truy cứu trách nhiệm với xã hội đen, thật sự có ý nghĩa sao? Có a, Lê Hân vỗ vỗ bả vai A Mộc. Ta biết cho dù ta không nói như vậy, hoàn toàn quỵt nợ, các người cũng không dám cưỡng đoạt, vì vậy cho các người một cái lý do hợp tâm ý, điều đó ít nhất cũng sẽ khiến lòng dễ chịu. Chính quyền hiện ra từ nòng súng, quả nhiên Mao Gia Gia nói không sai đâu. Có A Mộc thực lực cường hãn ở đây, cho dù hắn có quỵt tiền như thế nào, thì Phiêu cũng phải ăn cái thiệt này, bằng không hắn ta lại tổn thất mấy ức. Mấy trăm triệu, chính quyền hiện ra từ nòng súng, sức mạnh chính trị phát triển từ nòng súng là một cụm từ được đặt ra bởi nhà lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc Mao Trạch Đông. Chỉ cần trong Bon Offi không có ai dùng năng lực cá nhân thắng được A Mộc thì Phiêu sẽ không dễ dàng ra tay, bằng không tổn thất chỉ càng lúc càng nhiều. Cách làm của người thông minh chính là nhẫn. Niết hiệp ước không bình đẳng đã chuẩn bị xong trong tay, ngón tay Phiêu không ngừng run run, dưới tầm mắt hung tàn sắc bén của dã thú A Mộc, hắn ngoại trừ run rẩy còn có thể làm cái gì đây? Khi thực lực cường đại đến một mức độ nhất định, mưu trí sách lược đều là nói suông. Cậu hẳn là hiểu rõ, có đôi khi giết một người cũng thường không cần vũ lực. Phiêu ngừng lại cái tay đang run, trong mắt là nguy hiểm nói không nên lời. Biết, Lê Hân gật gật đầu, cường long không áp đầu rắn độc, chúng ta đương nhiên sẽ không cứ như vậy cái gì cũng không chịu. Ta có thể đến quán bar danh nghĩa của ngài diễn tấu, mỗi tuần một lần, không nhận tiền lương, khách nhân cho tiền bơ ơ có thể nhường các người 20. Làm phí dụng sân diễn, như thế nào? Nghe có vẻ rất bất lợi. Ở quán bar xã hội hiện đại, quán bar vẫn phải trả tiền cho ca sĩ. Lê Hân như vậy quả thực chính là đem thiệt về mình. Nhưng có biện pháp nào chứ, toàn bộ quy củ hát quán bar của hệ thống bên kia đều được tính theo tiêu chuẩn nữ diễn tửu lâu, bán nghệ ở tửu lâu cổ đại, đừng nói cấp tiền lương, khách nhân cho tiền bơ ơ đều sẽ bị lão bản tửu lâu cướp hơn phân nửa. Dáng vẻ này của Lê Hân cũng là vì muốn làm một bán nghệ tửu lâu đủ tư cách đỡ phải gánh một đống huân chương, đến khi hệ thống thành công chia giá trị cho hắn đến số âm, nói không chừng hệ thống này lại muốn nháo đòi tự hủy. Phiêu yên lặng rồi lại yên lặng mở hợp đồng trong tay mình ra, mặt trên viết bên B sẽ trả nợ theo hình thức làm việc. Bên B sẽ hát trong quán bar của bên A sẽ không trả lương. Bên B sẽ nhận tiền bơ ơ của khách trong suốt thời gian hát của bên A sẽ rút ra 20. Căn cứ vào pháp luật đế quốc, loại hợp đồng lao công khấu trừ kiểu này có thể bị người kiện ra tòa, Phiêu cảm thấy bản thân đã rất quá phận, không nghĩ tới Lê Hân cương nhiên đưa ra loại yêu cầu này với mình, thật là... ăn nhịp với nhau. Đương nhiên, trong hợp đồng của Phiêu, Lê Hân mỗi ngày đều phải đến quán bar diễn tấu, một tháng có 4 ngày nghỉ, bây giờ lại bị Lê Hân chém thành một tháng chỉ có 4 ngày đi làm, bất quá vậy cũng tốt hơn so với hoàn toàn quỵt nợ nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm lý con người chính là như vậy, nếu Phiêu lấy hiệp ước ra ngay từ đầu, Lê Hân có kè mặc cả như vậy Phiêu nhất định sẽ tương đương bất mãn. Mà hiện tại chính là sau khi Lê Hân đem toàn bộ nợ nần tính lại cho Phiêu một quả táo ngọt hợp tâm ý, đương nhiên Phiêu sẽ không chút do dự mà đáp ứng, có còn hơn không có. Cấp dưới xứng chức nhanh chóng sửa đổi hợp đồng dưới yêu cầu của Lê Hân cũng không ghi kỳ hạn, nói cách khác thời điểm hắn không muốn hát ở quán bar nữa, muốn đi liền có thể đi, hoàn toàn không có ràng buộc. Tuy rằng hợp đồng như vậy Phiêu có thiệt một chút nhưng có A Mộc ở đây, cho dù ký cũng không có gì hiệu lực, may mà không ký. Quán bar dưới danh nghĩa của Phai có rất nhiều, Phiêu để Lê Hân đến quán bar bị đánh trước đó, bởi vì cái quán bar kia cho tới nay hiệu ích luôn không tốt, trừ bỏ người bên mình thì không ai đến chơi, tiền lời rất ít. Có Lê Hân tọa trấn, tin rằng lượng khách rất nhanh sẽ thăng lên, Phiêu là người làm ăn rất có đầu óc. Lê Hân, dùng sức lau mặt nhớ tới đám người bị A Mộc dọa ngốc kia, nghe nói khách nhân cố định hiện tại của quán bar chính là bọn họ, thật không biết đến lúc đó có hay không lại mang về một đám hắc phấn. Anti-fan, hoa tươi giảm cấp bậc sẽ không hạ xuống, nhưng nếu thuần fan giảm còn dưới 1000 kia có thể sẽ bị rớt cấp A, hẹn Phiêu 5 ngày sau bắt đầu đi làm, thuận lợi giải quyết vấn đề nợ nần, Lê Hân hết nợ đúng là một thân nhẹ nhàng, cảm giác như mình cũng sắp bay lên tới nơi. Tốt A kỳ thật bởi vì hắn đề cao cấp bậc gen, lực nhảy lên tương đối mạnh, nhẹ nhàng nhảy lên là có thể nhảy cao đến 5 mét, thật là thoải mái. Lê Hân ở một bên nhảy chơi, trong lòng A Mộc lại đặc biệt khó chịu, Lê Hân nỗ lực nhảy như vậy, mới chỉ có thể nhảy đến 5 mét. Cố tình người nào đó còn không hiểu lòng A Mộc, hưng phấn lôi kéo tay A Mộc nói. Người cũng cùng hoạt động đi, cho dù thân thể có tốt cũng cần phải rèn luyện. A Mộc thần sắc phức tạp liếc nhìn Lê Hân một cái, thấy mặt hắn hưng phấn, không đành lòng cự tuyệt yêu cầu của Lê Hân. Đùi căng lên, cơ bắp dùng sức thả người nhảy lên, nhẹ nhàng mà bay lên vài trăm mét trên trời. Lê Hân, được rồi, hắn chính là người carbon thân kiều thể nhược, liền tính cấp gen tăng lên, bất quá cũng chỉ nâng được trọng lượng 800 cân, bất quá cũng chỉ nhảy cao được 5 mét nhảy xa được 15 mét, bất quá cũng chỉ chạy xong 800 mét trong 1 phút rưỡi, bất quá cũng chỉ có vậy mà thôi. Bị A Mộc đả kích hoàn toàn không muốn giao lưu, Lê Hân chán nản ngồi lên phi thuyền. Không biết chủ nhân, A Mộc từ trên trời nhảy trở về an ủi mà ôm eo hắn, lực đạo tay đặc biệt nhẹ. Hai mắt Lê Hân sáng lên, hệ thống chính là nói hắn có thể thừa nhận cái ôm bình thường của A Mộc đi. Hắn đem tay mình nhẹ nhàng nhét vào tay A Mộc nói. A Mộc, một giấc ngủ vừa rồi làm ta cảm thấy thân thể tốt lên rất nhiều, ngươi thử tăng lực một chút xem còn có thể làm gãy tay ta hay không. A Mộc lắc đầu không tán đồng, trong mắt toát ra ý tứ cậu chỗ nào là ngủ một giấc, cậu là té xỉu một tuần. A Mộc là một người rất thẳng thắn, cho dù cố hết sức nói chuyện cũng nhìn không ra biểu tình, nhưng đôi mắt y có thể nói, chỉ cần nhìn vào mắt y, là có thể đọc hiểu ý tứ A Mộc. Lê Hân rất thích loại phương thức ở chung trong lòng hiểu rõ mà không cần nói này. Thử một lần, nói không chừng thân thể ta thật sự tốt lên A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Hân dùng chân cọ cọ đùi A Mộc, trong lời nói mang theo một phần dụ hoặc, bất quá A Mộc nghe vào tựa như đang làm nũng. Quả nhiên y vô pháp cự tuyệt Lê Hân, bị hắn cọ đến không có biện pháp, chỉ có thể tăng lực nắm cánh tay hắn thêm một chút, sợ giống như lần trước không cẩn thận đem tay Lê Hân nắm gãy xương. Cơ hồ là một Newton hai Newton, 30, tăng lực như thế, Lê Hân căn bản không cảm nhận được A Mộc đang dùng sức. Hắn kiên nhẫn mà chờ, đợi mười mấy phút, A Mộc dần dần lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng. 30, Newton, viết tắt là N, là đơn vị đo lực trong hệ đo lường quốc tế. Xi, lấy tên của nhà bác học Isaac Newton. Nó là một đơn vị dẫn xuất trong Xi, nghĩa là nó được định nghĩa từ các đơn vị đo cơ bản. Lần trước y chính là dùng lực đạo này niết tay Lê Hân, gãy xương, hiện tại thật sự không có việc gì. Lại tăng thêm chút lực, thấy Lê Hân nhíu mày, biết hắn có chút đau, A Mộc buông cổ tay hắn ra ôm Lê Hân, tăng lớn lực đạo. Quả nhiên cũng không có việc gì, không có lập tức đem Lê Hân ôm gãy xương sườn, dùng sức lực bình thường Lê Hân sẽ hoàn toàn không bị thương, thật tốt quá. A Mộc đem Lê Hân bế lên xoay vòng, hai người đều vô cùng vui vẻ. Cho dù hiện giờ carbon gà yếu không thể chiến đấu, nhất định sẽ một quyền ngay cả xương cũng bị người đánh nát, chính là ít nhất hắn có thể giao lưu bình thường với người, không đến mức như trước bị người đụng một chút xương bả vai liền vỡ vụn. Lê Hân tưởng tượng một chút cái hình ảnh kia, trong lòng nước mắt chảy thành sông, hắn thật sự không phải ăn vạ. Bị người ôm công chúa vào trong ngực, Lê Hân hôn lên mặt A Mộc nói. A Mộc, chúng ta lập ra đi. Cách chương.